Thôn Thiên, chương 555, Đại La Huyền Chỉ, góc truyện audio.com, Tây Môn Cực Quá sức ngông cuồng một quyền đánh tới, trước quyền đầu, bắn ra một đạo thất luyện dường như bạch quang, hung hăng oanh kích đến. Bạch quang này, không phải đạo lực cũng không phải thần lực tản mát ra vật chất khiến Dương Lăng cảm giác được vị đạo vài phần chân lực. Lẽ nào Tây Môn Cực đả thông huyền khiếu, khai phá ra chân lực? Dương Lăng cả kinh, trên tay xuất hiện thất tinh bổng, run bổng lên, hướng về phía quyền đầu của Tây Môn Cực điểm qua. Dương Lăng một bổng này, hội tụ quanh thân trăm vạn hỗn nguyên lực cùng với bản thân thất tinh bổng gần nghìn vạn đấu lực lượng, uy thế không chút nào kém gì Tây Môn Cực. Quyền bỗng chạm vào nhau, phát sinh ầm ầm tiếng nổ, Dương Lăng bị chấn đến thối lui 10 trượng hơn, sau đó định ở không trung, chỉ vào Tây Môn Cực cười nói. Tây Môn Cực, nếu thấy một cái tát còn không có đủ, vậy còn muốn đến đây đánh nữa hay sao? Mà trong nội tâm, Dương Lăng âm thầm kinh ngạc, nguyên lai hắn cảm giác được Tây Môn Cực lực lượng cùng chân lực chỉ tốt ở bề ngoài, phẩm chất không bằng chân lực nhưng có 3 phần tương tự. Tây Môn Cực ha ha cuồng tiếu. Dương Lăng, 2 năm thời gian, bản tiên tôn dùng để rèn luyện 5.400 phụ huyền khiếu, hôm nay đã kích phát toàn thân lực lượng rồi, lực lượng tăng cường không chỉ 5 thành. Hôm nay tới đây, chính là vì muốn lấy mạng nhỏ ngươi. Dương Lăng nghe xong, không khỏi suy cười một tiếng. Người nếu có thể lúc còn luyện khí đả thông phụ huyền khiếu, sẽ làm người ta bội phục. Mà người hôm nay đã là nhất phẩm linh đài tiên tôn, cư nhiên mới đả thông phụ huyền khiếu, lại có cái gì ngạc nhiên? Người lực lượng trên người tăng, chỉ bất quá là một tia thực lực tán loạn. So sánh với mà nói, Dương Lăng thực lực từ lâu có chút thành tựu, hơn nữa cùng đạo lực hỗn hợp trở thành hỗn nguyên lực phẩm chất cao hơn mấy tầng, vì thế hắn đã biết nguyên nhân lực lượng Tây Môn Cực tăng lên, không khỏi cười rộ trào lộng lên. Hành, hôm nay dù là không thể giết ngươi cũng phải cho ngươi chịu chút vị đắng. Cơ biến quyền, sát, Tây Môn Cực hiển nhiên cũng biết hắn cũng không thể chính xác giết chết được Dương Lăng, bất quá, hắn lực lượng gia tăng mãnh liệt cũng muốn hung hăng giáo huấn Dương Lăng một hồi, để giải tỏa trong lòng hờn dỗi. Tây Môn Cực thân thể bỗng nhiên phóng ra bạch quang chói mắt, hắn phảng phất như một đạo điện quang, nhằm về phía Dương Lăng. Trong bạch quang, lao ra nghìn vạn lần đạo bằng nắm tay, mỗi một quyền đều hướng tới Dương Lăng. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra Tây Môn Cực hôm nay bị vây trong một loại trạng thái thiêu đốt sinh mệnh cuồng bạo, lực lượng đề thăng mấy lần, hắn cười một tiếng dài, cư nhiên cũng không đón đỡ, lắc mình độn rời khỏi hiện trường. Tây Môn Cực vẫn cho rằng Dương Lăng sẽ giống như lần trước trùng kích đến, liệu không được hắn lại đào tẩu, nhất thời vừa tức vừa giận, hóa thành một đạo bạch quang, mau chóng đuổi theo. Không thể thi triển linh đài lực, Dương Lăng độn thuật chiếm ưu thế, rất nhanh đã tạo ra khoảng cách đem Tây Môn Cực bỏ lại ở phía sau. Trong khi độn đi, Dương Lăng cảm giác xung quanh như xuất hiện một tia ba động, biết có người đang một bên nhìn trộm nhưng không để ý tới. 12 ngọc sách giao ra một nhiệm vụ là đả thông thần hóa huyền khiếu, nhưng hôm nay tìm không được manh mối, như thế nào cho phải đây? Dương Lăng vừa độn đi, vừa suy tư đối sách kế tiếp. 30. Góc truyện audio.com, 6 trọng kinh lạc đều đã rèn luyện hoàn tất, nếu không thể thần hóa, không bằng tìm kiếm phương cách cô đọng chân cương. Dương Lăng quyết định tạm thời buông tha tìm hiểu thần hóa huyền khiếu, đem chuyện đề thăng thực lực làm quan trọng đệ nhất. Đạo quân phân ra hai cái trình tự, tầng thứ nhất là nguyên cương đạo quân, tầng thứ hai là chân cương đạo quân. Dương Lăng hôm nay thuộc về nguyên cương kỳ, chỉ có tìm được huyền cương, cùng nguyên cương kết hợp mới có thể luyện thành chân cương. Chân cương lực phòng ngự cùng lực sát thương viễn siêu nguyên cương, nếu như nói nguyên cương là thiết kiếm chưa khai phóng phổ thông, như vậy huyền cương là huyền thiết kiếm sắc bén không gì sánh được, hai cái không ở một đẳng cấp. Cương phân ra tứ đẳng, thấp nhất là chọc cương, số lượng rất nhiều, đại đa số tu sĩ tuyển chọn chọc cương. Trên một đẳng là thanh cương, một ít bộ phận tu sĩ khả dĩ từ môn phái nhận được thanh cương, luyện thành chân cương. Thanh cương, là thuần dương. Thanh cương số lượng có trên nghìn loại, mà số lượng tinh khiết cương thì chỉ có mấy trăm loại. Phẩm chất tối cao cương, gọi là huyền cương, trong thiên hạ chỉ có 36 loại, gọi là 36 huyền cương. 36 loại huyền cương, cực ít có người có thể tìm được. Trong bàn cổ giới, tu sĩ dùng huyền cương luyện ra chân cương, ít lại càng ít, khả dĩ đếm trên 10 đầu ngón tay. Hơn nữa 36 loại huyền cương cũng có phân ra trên dưới, trong đó bài danh đệ nhất trong lịch sử chưa từng có người phát hiện qua, gọi Đại La Huyền Cương. Đại La Huyền Cương, không có người nhìn thấy qua, thậm chí có tu sĩ còn hoài nghi, trong thiên địa căn bản không có Đại La Huyền Cương. Nếu đã luyện cương, vậy tìm kiếm Đại La Huyền Cương a. Dương Lăng trong lòng ngầm hạ quyết định, lập tức ẩn lấy thân hình, lẻn vào đất ngầm. Sau đó không lâu Tây Môn Cực đuổi theo, thần thức quét nhìn, cũng không thể tìm được Dương Lăng, nên âm thầm rút đi. Dương Long hiện thân ở ngoài một sơn cốc cách đây vạn dặm, hắn tránh né Tây Môn Cực cũng không phải là sợ hãi, mà là không muốn đem thời gian quý giá lãng phí đến loại đánh nhau chết sống vô dụng này. Hắn tạm thời nếu đã không muốn giết chết Tây Môn Cực cũng sẽ không thi triển ngũ hành ngất trời ấn, thất tình chung, lúc này tránh lui là tuyển trạch hay nhất. Thật khéo chính là, Dương Lăng mới vừa hiện thân, liền phát hiện trong sơn cốc có hai gã tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Hai gã tu sĩ này, một nam một nữ, khi Dương Lăng xuất hiện dẫn tới bọn họ đem ánh mắt phóng qua. Dương Lăng vừa chắp tay, cười nói. Nhị vị đạo hữu, nam tử tử phát mày kiếm chính là kiếm ca cùng thiên cô, hai người hắn thấy Dương Lăng, thần sắc đều cảnh giác đứng lên, đối mặt với Dương Lăng bắt chuyện, đều là lạnh lùng gật đầu một cái. Lúc này Dương Lăng, thứ nhất là vô pháp đả thông thần hóa huyền khiếu, thứ hai là tìm không được đại la huyền cương, bởi vậy cũng không nóng lòng tu luyện, hắn cười cười tìm một vị trí cách hai người không xa ngồi xuống. Thiên cô cho mày, nơi đây, là nơi tu luyện của ta phu thê hai người, xin đạo hữu tìm chỗ khác. Dương Lăng cười nói, nhị vị đạo hữu vô cùng cẩn thận rồi, tại hạ cũng không ác ý. Nam tử này lạnh lùng nói, đạo hữu xưng hô thế nào? Dương Lăng cũng không giấu giếm thân phận, nói thẳng ra. Ngươi là Dương Lăng, nam nhân quả nhiên giật mình, hắn đứng lên, chắp tay nói, Dương đạo hữu cửu. Cốc truyện audio .com, ngưỡng đại danh, Dương Lăng hắc hắc cười, xa xa thi lễ. Dương Lăng chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, có cái gì đại danh chứ? Ngược lại hiền phu thê khí chất bất phàm, đều là nhị phẩm tiên tôn, nhất định là người đại danh đỉnh đỉnh. Nam tử vuốt râu cười. Ta là Câu Ly Kiếm, đây là phu nhân ta Đao Thiên Cô. Dương Lăng vừa nghe, liền biết lai lịch hai người, đến gần cười, nói rằng. Nguyên lai là thiên kiếm tuyệt đao, nhị vị danh đầu, đối với tại hạ mà nói như sấm nổ bên tai, sớm có nghe thấy. Nguyên lai thiên kiếm tuyệt đao phu phụ, hai người trong tay phân biệt có một kiện đạo khí. Câu Ly Kiếm trong tay có một thanh thiên kiếm, Đao Thiên Cô trong tay có một thanh tuyệt đao. Thiên kiếm tuyệt đao, đều là tuyệt phẩm đạo khí, lúc xác nhập hợp lại, có thể tạm thời biến thành một kiện tiên khí, dưới thôi động của hai người liền giết địch. Bằng vào thiên kiếm tuyệt đao, hai người này dù là gặp phải nhất phẩm linh đài đại năng cũng không e ngại, danh tiếng cực kỳ vang dội, Dương Lăng này đây cũng biết. Dương Lăng như vậy khách khí thiên kiếm tuyệt đao phu phụ cũng không thể làm mặt lạnh, chính thức cùng Dương Lăng chào hỏi, song phương đối diện ngồi vào chỗ của mình. Dương Lăng xuất ra thái cổ chân nhưỡng, việc này thật là tối thích hợp dùng để tăng thiện cảm. Quả nhiên, chân nhưỡng vừa uống, hai người liên tục tán thưởng, đối với Dương Lăng ấn tượng rất tốt. Đàm luận vài câu, Dương Lăng lại nói rằng, nhị vị đạo hữu thời gian hai năm nay, trên tu vi có tiến bộ chứ? Câu Ly Kiếm phu thê nhìn nhau, Dương Lăng trực tiếp hỏi tu vi như thế, vốn có chút lỗ mãng. Bất quá, bị vây trong kết giới, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là tình huống mọi người thế nào, nên cũng không phản cảm. Đao Thiên Cô cười nói, hai năm nay ta phu thê hai người đã thông phụ huyền khiếu quanh thân, khiến đạo thể càng thêm thuần túy viên mãn. Nàng liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười hỏi, đạo hữu trong khoảng thời gian này, chắc là thu hoạch lớn hơn nữa. Dương Lăng đã thông 36 trọng kinh lạc, đạo thể viên mãn, đại la thánh đạo cũng đạt được 36 trọng cảnh giới có chút thành tựu, thân thể cường hoành, đạt được một loại trình độ bất khả tư nghị, chắc chắn chiếm được chỗ tốt thật lớn. Nghe hỏi, Dương Lăng lại hiển lộ ra thần tình thập phần mất mát. Tại hạ tu vi chỉ là nguyên cương, không thể tiến thêm. Hắn cũng không có kể lại nói ra tình huống tu hành. Câu Ly Kiếm cười nói, trên nguyên cương chính là chân cương, đạo hữu vì sao không ngưng tụ chân cương chứ? Dương Lăng cười khổ, không dối gạt nhị vị, tại hạ vẫn đang tìm kiếm huyền cương, đáng tiếc không có tin tức gì. Trong tay hắn từng có bất tử huyền cương, trong 36 huyền cương bài danh tiền thập. Bất quá, đã đưa cho Long Vô Song sử dụng. Câu Ly Kiếm biểu tình kỳ dị, suy nghĩ một chút, nói. Trong thiên địa có 39.000 loại dương cương. Cương phân ra làm 4 loại, nhất đẳng huyền cương chỉ có 36 loại. Muốn tìm được chúng nó, khó càng thêm khó. Dương Lăng lại thở dài. Đúng vậy, đặc biệt là đệ nhất loại đại la huyền cương, trong thiên địa căn bản không có người phát hiện qua. Hắn chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, Câu Ly Kiếm lại cười nói. Nói lên trong 36 huyền cương, bài danh đệ nhất là Đại La Huyền Cương, trong thiên địa căn bản không có vật ấy. Dương Lăng ngẩn ra, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Không có, lẽ nào đã bị người dùng hết, Câu Ly Kiếm lắc, góc chuyện audio.com, đầu, Đại La Huyền Cương, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Lập tức hắn nói lên một cái điển cố, Dương Lăng nghe xong, cũng nảy ra kinh hỉ. Thái cổ thời đại tiên đạo bộc lộ, khi đó có một vị trấn nguyên đạo nhân, pháp lực vô biên. Trấn Nguyên đạo nhân này, tại lúc ngưng tụ chân cương, phát hiện trong thiên địa không có một loại cương khí nào xứng để hắn tu luyện ra nguyên cương. Trấn Nguyên đạo nhân nguyên cương, phẩm chất kỳ giai. Đồng thời, cái thời đại kia trong thiên địa chỉ có 35 loại huyền cương, mà không phải là 36 loại. Trấn Nguyên đạo nhân không muốn chọn dùng huyền cương phổ thông, vì vậy hao mất 3.000 năm, đặt ra thêm một loại tân huyền cương, tên là Đại La huyền cương. Trấn Nguyên đạo nhân kinh qua nhiều lần mài giũa nghiên cứu chế tạo, chọn dùng Đại La huyền khí cùng 3 loại chân kim, phối hợp ngẫu nhiên được một khối thiên cương tinh hạch, trước dùng một bộ kiếm trận săn sóc ôn dưỡng, rồi lại dùng 3 loại chân hỏa luyện thành Đại La huyền cương. Loại Đại La huyền cương này, phẩm chất viễn siêu bài danh đệ nhị kiền nguyên huyền cương. Lúc Trấn Nguyên đạo nhân luyện thành chân cương, được xưng là chân cương uy lực thiên hạ đệ nhất, kinh động chư giới. Câu Ly kiếm vẻ mặt hướng tới cái thời đại kia, không biết xuất ra bao nhiêu nhân vật kinh thiên động địa, nhưng Trấn Nguyên tử không thể nghi ngờ là một vị tối đặc biệt trong đó. Dương Lăng Tư tự cuồn cuộn, trong tay hắn có 3 loại chân kim, cũng có 3 loại chân hỏa cùng Đại La huyền khí, hơn nữa Bát Quái Tâm Ý kiếm trận là kiếm pháp nhất đẳng nhất. Hôm nay hắn chỉ thiếu cũng chỉ có thiên cương tinh hạch. Nghĩ đến đây, Dương Lăng hỏi, đạo hữu thiên cương tinh hạch là vật gì vậy? Thế gian có thể có không? Câu Ly kiếm trong lòng cười thầm, cho rằng Dương Lăng vọng tưởng đến Đại La huyền cương, bất quá hắn không nói sai, chậm rãi nói. Thiên cương tinh hạch là Trấn Nguyên đạo nhân ngẫu nhiên có được, có người nói đó là một khối thập phần thật lớn, chắc vẫn chưa dùng hết. Bất quá Trấn Nguyên đạo nhân đã không còn ở nhân gian, dù là có ở chỉ sợ cũng sẽ không đem tinh hạch tặng người. Huống chi, Đại La huyền khí tam kim tam hỏa, đều khó có thể siêu tập được. Vì thế, Đại La huyền cương này, từ lúc Trấn Nguyên đạo nhân đến giờ cũng không có một người nào nghĩ tới. Dương Lăng bất động thanh sắc nói rằng, Đại La huyền cương như vậy khó có thể có được, xem ra ta chỉ có thể thối lui mà cầu lâu ị thứ nhì. Câu Ly kiếm hắc hắc cười, trong thiên địa 36 loại huyền cương, đứng hàng thứ tiền thập hầu như tuyệt tích, Dương đạo hữu nếu muốn dùng chúng nó hợp thành chân cương, sợ rằng phải thất vọng rồi. Lại nói thêm vài câu, Dương Lăng lúc này cáo từ, phản hồi lại chỗ tu luyện. Dương Lăng đi rồi, Đao Thiên Cô truyền âm nói, kiếm ca chàng thấy người này thế nào? Hắn có đạo thể thập phần mạnh mẽ, ngũ phẩm linh đài lực cũng không nhất định có thể hủy diệt được đạo thể hắn. Hắn thần sắc ngưng trọng, người này quả nhiên bất phàm. Thiên Cô, trong kết giới này, tu hành tiến triển cực nhanh, sau này chúng ta cùng hắn nên nhiều gặp gỡ. Đao Thiên Cô, kiếm ca cho rằng, hắn cũng có thể đột phá sao? Câu Ly kiếm, chỉ ít hắn có khả năng đột phá nhất, người này một khi đột phá thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Cùng với hắn làm bạn, không có gì sai. Dương Lăng trở về nơi tu luyện, bắt đầu quan sát Trấn Nguyên thiên phủ trong kim. Góc truyện audio.com, quang, thiên phủ này, là Dương Lăng cùng Bảo Bảo từ trong tay Thái Huyền lão tổ đoạt lấy, vẫn đang dùng kim quang luyện hóa. Hôm nay đã nhiều năm trôi qua, Trấn Nguyên thiên phủ phóng xạ ra quang hoa đã thập phần bạc nhược ra mòi, chỉ tối đa mấy tháng là có thể hoàn toàn đột phá tiến tới mở ra Trấn Nguyên thiên phủ. Thiên phủ này là Trấn Nguyên đạo nhân lưu lại, trong đó nói không chừng sẽ có thiên cương tinh hạch. Dương Lăng lúc này thiếu khuyết chính là thiên cương tinh hạch, đương nhiên còn thiếu khuyết biện pháp luyện chế ra Đại La huyền cương, nên cũng muốn đi vào thiên phủ tìm kiếm. Kế tiếp ngoại trừ chờ đợi, Dương Lăng tiếp tục thử cảm ứng thần hóa huyền khiếu, nhưng đồ lao vô công chỉ là công cốc. Hắn không biết rốt cuộc là sai ở đâu. Ngày qua ngày, 3 tháng thời gian trôi qua, Dương Lăng nhất vô sở hoạch, không thu hoạch gì. Nhưng trong kim quang, Trấn Nguyên thiên phủ quang hoa bên ngoài rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa. Trấn Nguyên thiên phủ bằng nắm tay, bỗng nhiên trở nên thật lớn không gì sánh được, ngang dọc cả nghìn dặm. Tốt, rốt cục cũng luyện hóa được cấm chế, chẳng biết bên trong có hay không gì đó ta muốn a. Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, khi sát na cấm chế phá điệu thôi động kim quang, nhảy vào trong thiên phủ. Trong Trấn Thiên Nguyên phủ, yên ba mênh mông cuồn cuộn, mây khói bạch sắc phủ kín toàn bộ không gian. Những mây khói này, một khi tiếp xúc kim quang, lập tức hóa thành một quả lại một quả tuyệt phẩm linh đan. Nguyên lai là thuần dương linh khí, Trấn Nguyên thiên phủ này, chẳng lẽ là kiện tiên khí sao? Dương Lăng thập phần giật mình, thần thức trải ra tinh tế tìm tòi. Trong thiên phủ mây khói không ngừng luyện thành đan dược, song song, Dương Lăng cũng phát hiện trong thiên phủ có rất nhiều tiểu không gian bị ngăn ra. Những tiểu không gian này, rộng có mấy trăm trượng, có hơn ngàn cái, tổng sản lượng hơn 3.000. Mà trong mỗi một cái tiểu không gian, đều gửi một loại vật phẩm, hoặc là đan dược, hoặc là tài liệu vi vi. Dương Lăng thần thức quét nhìn, rất nhanh liền phát hiện một cái không gian trong đó. Không gian này trước hết khiến cho Dương Lăng chú ý, là bởi vì trong đó đặt một kiện tiên khí, 2 thanh tế trường kiếm. Trên thân kiếm, có khắc huyền xương, tiên tuyết. Dương Lăng thần thức vừa đến, nhị kiếm đều hóa thành một thiếu nữ, 15-16 tuổi, hiếu kỳ mà trừng mắt kim quang ngưng tụ thành thân hình Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, nhị vị tiên tử, xin chào. Một thiếu nữ, do huyền xương biến hóa mà thành kỳ quái hỏi. Ngươi là ai, chủ nhân nhà ta là bằng hữu ngươi sao? Cách chương.